Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 11, mới một đời người mạnh nhất. Hừ hừ hừ. Ha ha ha, đây chính là Konoha ninja a. Có ý tứ, rất có ý tứ. Konoha hạ nhẫn đột nhiên công kích để đám người sắc mặt khó coi. Nhưng một đạo thanh âm khàn khàn lại phía sau đám người đột ngột vang lên. Người nào? Đứng ra. Thiếu niên tóc đen mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói. Đạp đạp, một bóng người từ phía sau chậm rãi đi ra. Đó là một tên có gợn sóng tóc ngắn thiếu niên, có chút hiện ra màu lam khuôn mặt. Đáy mắt trên hai gò má đều có lấy ba đạo liệt ngân. Khóe miệng vỡ ra lộ ra bén nhọn răng. Cả người tản ra một cỗ hung lệ chi khí. Mà theo sự xuất hiện của hắn, có khác lục đạo hoặc cao hoặc thấp thân ảnh cùng lúc xuất hiện. Hoshigaki thi trong vắt thật. Cẩu quýt thần vui. Một lang quá. Kurosuki văn nhạt. Mới đệ nhất làng xương mù bảy đao chúng. Hừ hừ. Lần này cái kia Konoha tiểu tử gặp nạn rồi. Làng xương mù bảy đao thế nhưng là một mực bị cao tầng bí mật bồi dưỡng lực lượng. Vượt rất xa phổ thông ninja. Bảy người xuất hiện lập tức để làng xương mù hạ nhẫn nhóm phấn chấn. Ánh mắt trêu tức nhìn xem thiếu niên tóc đen. Làng xương mù bảy đao chúng. Cái quỷ gì? Thiếu niên tóc đen thần sắc khẽ giật mình. Sau đó nhíu mày nói. Tị thắng nói nhưng là một người. Trong các ngươi ai là mạnh nhất mới đệ nhất? Mạnh nhất mới đệ nhất a? Hừ hừ. Ngươi tìm người giờ phút này không ở nơi này. Bất quá nói thật. Ngươi thật sự chính là không đủ tư cách a. Tóc quan thiếu niên Hoshigaki thi trong vắt thật cười lạnh. Thân ảnh nhất thời bắt đầu mơ hồ. Oanh. Không khí chấn động. Một thanh to lớn quấn đầy băng vải đại đao lăng không bổ xuống. Bao phủ thiếu niên tóc đen đỉnh đầu. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Thiếu niên tóc đen ánh mắt nheo lại. Trong nháy mắt rút ra sau lưng trường đao ngăn tại đỉnh đầu. Oanh. Cả hai chạm vào nhau. Lập tức trời cao sóng dữ. Mắt trần có thể thấy gợn sóng dập dờn. Sau đó một bóng người chật vật lăn ra ngoài. Tốt, mạnh lực lượng. Thiếu niên tóc đen sắc mặt trắng bệch, song tay nắm chặt chuôi đao run nhẹ nhẹ. Rất rõ ràng mới một lần đụng kích hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Phách lối tiểu tử, liền loại thực lực này cũng muốn khiêu khích làng xương mù đại tân sinh vương giả. Không, lấy thực lực của hắn mà nói, đủ để có ảnh thực lực. Hoshigaki thi trong vắt thật nói xong chậm rãi thu hồi đại đao Samehada. Khinh thường nhìn xem thiếu niên tóc đen. Khoát tay áo. Quay người hướng về đồng bạn đi đến. Lần này trung nhẫn khảo hạch bị chúng ta làng xương mù ôm đồm. Konoha các tiểu tử. Hừ hừ. Quá yếu a. Ha ha ha. Không hổ là nhẫn đao bảy người chúng bên trong nhân vật. Tốt. Thi trong vắt thật. Nghe nói hắn còn không phải bảy người chúng bên trong người mạnh nhất. Thần vui càng cường đại hơn a. Mới vừa tới đến Konoha liền dẫn xuất loại chuyện này. Thật được chứ? Làng xương mù đám người như là nghênh đón anh hùng gieo hò. Nhưng bảy người chúng bên trong một tên màu lam tóc ngắn thiếu niên lại gãi đầu một cái. Chép miệng một cái nói. Này, thần vui. Đây chính là Konoha ninja khiêu khích trước đó a. Đừng rơi chúng ta bảy đao uy danh. Một thiếu nữ mở ra Byakugan. Bất mãn nói. Ta đã biết. Tính toán. Tùy các ngươi tốt. Cẩu quýt thần vui nhếch miệng. Cuối cùng nhìn thoáng qua Konoha thiếu niên tóc đen. Lắc đầu. Đi theo các đồng bạn dần dần đi ra. Ghê tởm. Bọn gia hỏa này. Đều có mạnh như vậy a. Thế mà một chiêu đều. Chấm ngoặc kép. Trên đường cái. Làng xương mù hạ nhẫn đùa cợt lời nói dần dần rời xa. Một mình lưu lại thiếu niên tóc đen không cam lòng thân ảnh. Đạp đạp, đột nhiên, một bóng người từ phía sau một ngôi lầu đỉnh phía trên nhảy xuống. Đứng ở thiếu niên tóc đen sau lưng. Nham bộ, người thế mà chạy tới khiêu khích làng xương mù. Chẳng lẽ ngươi không biết đạo làng xương mù là toàn bộ giới ninja không thể nhất trêu chọc sao? Thiếu niên có một đôi hai mắt thật to, màu vàng sẫm mắt rán, ánh trăng màu tóc, trắng nõn tuấn tú khuôn mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Người tới liền như vậy tản mạn nói ra, hoàn toàn không để ý đến nham bộ khó coi thần sắc. Không thể nhất trêu chọc sao? Hừ, tị tháng, hắn bỏ lên, song tay nắm chặt, trầm thấp nói. Người nói người kia liền là làng sương mù cái gọi là bảy đao chúng bên trong một cái a. Có một tên không có xuất thủ nhưng cũng có thể cảm giác được. Hắn rất mạnh, bọn hắn a, kém xa lắm đâu. Hẳn là chỉ là tên kia tùy tùng cùng bồi luyện a. Tùy tùng, bồi luyện, nham bộ con mắt lập tức trừng lớn, âm thầm cắn răng, hỗn đản, người đến cùng tao ngộ qua dạng gì biến thái a? Hắn, hẳn là đi nơi nào? Tị Thắng nói xong, một đôi óng ánh con ngươi nhìn về phía ảnh nham phương hướng. Bóng cây lắc lư, cái kia một gốc to lớn thần thụ chập chờn, tản mát ra vĩnh hằng hào quang. Ân, quả nhiên, vẫn là Konoha viên thuốc nhất có vị đạo. Một gian sinh ý nóng nảy cửa nhỏ trong tiệm, Uzumaki Tây Đinh đem trong tay viên thuốc đưa trong cửa vào. Híp mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ lấy mỹ vị khuếch tán, đạp biến ngũ đại nhẫn thôn. Hắn còn là đối với Konoha viên thịt tình hữu độc chung. Lão bản, lại đến 10 xuyên, áo, xin chờ một chút, khách nhân. Ồn ào cửa tiệm, chỗ ngồi cũng không phải là rất nhiều. Uzumaki Tây Đinh ngồi cạnh cửa sổ trong góc, có thể lẳng lặng thưởng thức Konoha cảnh tượng phồn hoa. Nơi này phong cách là giới ninja đặc hữu. Ân, là bọn hắn. Đường phố đạo nơi xa, làng sương mù hạ nhẫn nhóm top 5 top 3 xuất hiện. Nhưng đã muộn một bước, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng mới có thể ăn được mỹ thực. Cái gì sao? Còn cần chờ thật lâu áo. Làng sương mù bảy đao đồng dạng đi tới phụ cận, nhìn xem đội ngũ thật dài lập tức phàn nàn. Đi thôi, đi ăn thịt nướng tốt. Ân, mấy người tán đi, phân biệt hướng về khác biệt cửa hàng mà đi. Trên đường phố chỉ còn lại có cẩu quýt thần vui chẳng có mục đích đánh giá. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, lại viên thuốc cửa hàng cửa sổ thấy được Uzumaki Tây Đinh. Quả nhiên ở chỗ này a. Lão đại, hắn nhẹ cười nhẹ, trực tiếp đi đến cửa sổ xoay người mà qua. Sau đó không chút khách khí cầm lấy một Kusimaru tử đưa trong cửa vào. Ngươi làm sao đoán được? Thần vui, ngồi tại đối diện Uzumaki Tây Đinh không có trợn mục, nhàn nhạt hỏi nói. Trên thực tế, lại làng sương mù bảy đao xuất hiện thời khắc hắn đã nhận ra đối phương. Tiên thuật tu hành không chỉ có thời khắc tăng cường lấy thực lực của hắn, càng là đủ để mượn nhờ thiên địa chi lực tiến hành chung quanh mảng lớn phạm vi dò xét. Thân thể của hắn tựa như một cái động không đáy, phổ thông ninja khó mà phát giác thiên địa chi lực rối rít tuôn hướng đối phương. Cái này, có lẽ liền là lão ba nói tới trời sinh tiên nhân thể a. Uzumaki Tây Đinh lung tung phỏng đoán lấy. Ngô, Konoha nhẫn thôn không có ngươi chưa quen thuộc địa phương a. Sau khi xuống xe liền không có gặp ngươi. Thời gian này ngươi lớn nhất khả năng liền là lại nơi này ăn cái gì. Cẩu quýt thần vui cắn một cái viên thịt, tùy ý trả lời nói. Ta có lẽ cũng sẽ lại trong nhà. Konoha nhẫn thôn thế nhưng là có chúng ta nhà gian phòng. Một nửa a. Còn tốt đoán đúng. Hai bóng người cười. Hoàn toàn không có lưu ý đến thời khắc này lại cực xa một tòa lầu cao bên trong một ánh mắt chính đang nhìn chăm chú bọn hắn. Nơi này thuộc về Konoha xa xôi khu vực. Một tòa chiếm cực kỳ rộng lớn cao lầu hơi có chút cũ nát. Tầng cao nhất một căn phòng bên trong một người đàn ông tuổi trung niên thân mặc áo khoác màu đen. Đứng tại mờ tối, trong tay của hắn một viên bội số lớn kính viễn vọng chính tập trung vào Uzumaki Tây Đinh thân ảnh. Cái kia chính là con của hắn, rất tốt vật dẫn a. Hừ hừ hừ, ngoặc kép, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.